chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Khố, sớm, hôm nay có bán cá nữa không? Gần đây cậu có bắt được cá trắng không? Những người lớn kia đã tới, có cá trắng nhanh một chút đưa qua, lần này giá cả so với trước kia đều cao hơn. Đại thúc quen biết nhìn thấy A Khố, chủ động chào hỏi cậu ta, đem tin tức mình biết nói cho cậu ta biết. A Khố vội vàng cùng đại thẩm nói cảm ơn. Đa tạ A Ngô thúc, cháu hôm nay chính là tới đây đưa cá trắng. Tất cả những điều này là dành dùm. Vậy mau đi đi, A Ngô vỗ vỗ bả vai cậu ta, bảo cậu ta nhanh chóng đi qua. A Khố mỉm cười với ông ta, và sau đó đi về phía trước với những người phía sau ông ta. Chờ sau khi hai người đi, người quen hỏi A Ngô. Người phía sau A Khố là ai? Làm thế nào để xem nó không giống như chúng tôi? A Ngô trả lời. Có vẻ như A Cô đã được vớt ra khỏi biển vài tháng trước. Anh biết không, biển đó thật kỳ quặc. Ồ, vậy, bất quá, từ trong biển kia vớt ra cư nhiên còn sống, thật sự là kỳ tích. Nhưng không phải sao, bên này, A Cô và Minh Hy đã đi rất xa. Minh Hy vỗ vỗ bả vai hắn. Đừng khẩn trương, tay A Khố run lên, suýt nữa rớt xuống sâu. Hắn quay đầu lại cười cười với Minh Hy. Ta không khẩn trương. Nói là nói như vậy. Minh Hy lại rõ ràng có thể cảm giác được tim hắn đập càng ngày càng nhanh. Minh Hy suy nghĩ một chút, ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói. Ngươi liền nghĩ, lúc ngươi bắt cá đều cảm giác, khi bắt cá A Khố rất có tay, cá trơn trượt như vậy, dưới sự chăm chú hết sức của hắn, vậy mà có thể trực tiếp bị hắn bắt lấy tay không? Đáng tiếc, phỏng chừng Minh Hy thật sự không thích hợp nói những lời cổ vũ như vậy, dù sao hắn ở trên người A Khố cũng không nhìn ra bất kỳ cảm giác nào bị an uy. Y được. Bất quá, chuyện này cũng không có quan hệ gì, dù sao theo A Khố nói, việc này cũng không có cách nào giải quyết hòa bình. Hai người lại rẽ, A Khố nhìn góc trước, ngữ khí do dự, hiển nhiên vẫn là rất khẩn trương. Đến rồi, Minh Hy ừ một tiếng, tiến lên một bước, đi qua góc đường, liền thấy được cảnh tượng náo nhiệt cách đó không xa. Chỉ thấy một đám ngư dân bưng cá trắng nhà mình đánh lên, vẻ mặt hưng phấn bán cho một đám người ngoài. Cái loại da thịt trắng nõn này, tuyệt đối không phải là người thường xuyên bị vây trên tinh cầu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời này. A Khố nhìn Minh Hy, lại nhìn mấy người kia, y, u nói lại thôi. Làm sao vậy? Minh Hy chú ý tới thần sắc của hắn, hỏi thăm. Minh Hy lớn lên đẹp như vậy, nhất định là người của bọn họ. A Cô nói, thực tế, anh ta và những người đó vẫn còn một khoảng cách lớn về hình ảnh dài. Bất quá loại chênh lệch này so với A Khố loại màu da chênh lệch này, vẫn là có chút khác nhau. Minh Hy đã đi qua bên kia, A Khố mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, cho nên trong lòng rất sợ hãi. Thế nhưng, nhìn thấy Minh Hy không chút do dự đi về phía trước, hắn do dự trong chốc lát, cắn răng, đi theo. Bên kia có người ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này, nhìn thấy khung trong tay A Khố, không để ý muốn cúi đầu, lại liếc mắt một cái thấy được Hy cách đó không xa. Sau đó hắn liền sửng sốt một chút, nhíu nhíu mày, mở miệng nói một câu gì đó. Cách chương.